Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, địa phẩm võ kỹ chi uy, lại là Mạc Tuần. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đối thủ về sau, Mạc Phi Bằng lập tức biểu lộ chấn động, nhướng mày, có chút lo lắng. Mạc Tuần, hắn liền là cái kia tại trong bầy sói lớn lên hài tử sao? Mạc Nguyệt như biểu lộ giật mình, đi theo mặt lộ vẻ lo lắng, hướng Mạc Phi Bằng hỏi. Không tệ, liền là đứa bé kia. Mạc Phi Bằng cắn răng, nắm đấm nắm chặt, ánh mắt gắt gao chăm chú vào số 10 giao đấu trên trận. Đại bá, nương, không cần lo lắng, chúng ta hẳn là tin tưởng Thanh Vân. Mạc Lăng đối Mạc Phi Bằng hai người trấn an, nói, các người ngẫm lại, trước đó chúng ta cũng hoài nghi Thanh Vân thực lực, hắn còn không phải mỗi một lần đều cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Mặc dù nói như vậy là không sai, nhưng là lần này không giống. Tại Mạc Lăng lời nói dưới, Mạc Phi Bằng hai người thần sắc đã thả lỏng một chút, nhưng trên trán vẫn như cũ xen lẫn lo lắng. Dù sao Mạc Tuần cũng không phải Mạc Hải Chi Lưu, kinh nghiệm của hắn không phải người bình thường có thể so. Sinh hoạt tại trong bầy sói, chẳng những phải đối mặt cùng cái khác yêu thú chém giết, còn muốn gặp phải cùng nhân loại chém giết. Tự liền tại trong bầy sói, hắn cũng giống vậy, cần trải qua lần lượt chém giết mới có thể tại trong bầy sói còn sống sót. Bởi vậy có thể thấy được, Mạc Tuần kinh lịch không phải phổ thông có thể tưởng tượng. Vậy mà gặp Mạc Tuần, tiểu tử này trận chiến này cho dù thua cũng coi như thua không oán. Mạc Hoành Thiên thầm than một tiếng, hắn tựa hồ đã liệu định một trận chiến này Mạc Thanh Vân không có khả năng chiến thắng. Vậy mà gặp Lang Hài, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đối thủ về sau, Mạc Thương thần sắc biến đổi, cười trên nỗi đau của người khác, cười lạnh nói, Mạc Thanh Vân, vận khí của ngươi thật đúng là đủ suy, xem ra không cần ta động thủ thu thập ngươi. Số 10 sân đấu bên trong, ngươi không phải đối thủ của ta, nhận thua đi. Mạc Tuần gặp Mạc Thanh Vân đi vào sân đấu, biểu lộ lạnh lẽo, thanh âm có chút khàn khàn nói. Mạc Thanh Vân đánh giá một chút, trước mắt cái này Mạc Tuần, lơ đễnh cười nói, còn chưa có bắt đầu giao thủ, ngươi tự kết luận ta không phải đối thủ của ngươi, ngươi tựa hồ quá phận tự tin. Đã như vậy, động thủ đi. Mạc Tuần hai mắt hàn quang lóe lên, như là ngạ lang, nhìn chằm chằm Mạc Thanh Vân nói, ta một khi xuất thủ, liền sẽ không bại dư lực, ngươi hối hận tới kịp, đa tạ hảo ý của ngươi, ngươi toàn lực ra tay đi. Nghe được Mạc Tuần lời này về sau, Mạc Thanh Vân đối với hắn ngược lại là dâng lên một tia hảo cảm. Huyết Lang võ hồn hiện, Mạc Tuần hét lớn một tiếng, trực tiếp đem võ hồn kêu gọi ra. Xem ra hắn thật đúng là không lưu dư lực. Chợt, một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh theo Mạc Tuần võ hồn bên trong tỏ khắp ra. Mạc Tuần Huyết Lang võ hồn là cấp 8 võ hồn bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Đồng thời, tại Huyết Lang võ hồn hồn lực gia trì dưới, sẽ còn kích phát nội tâm thị huyết một mặt, phát huy ra càng chiến lực mạnh mẽ. Chính là bởi vì như thế, Huyết Lang võ hồn chiến lực gia trì không chút nào thua tại bình thường cấp 9 võ hồn. Đưa người võ hồn triệu hoán đi ra đi, Mạc Tuần lạnh lùng nói. Không cần, Mạc Thanh Vân cười nhạt một cái nói, trực tiếp động thủ đi. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này về sau, Mạc Tuần sắc mặt lạnh hơn mấy phần, mơ hồ có chút một chút tức giận. Hắn thấy Mạc Thanh Vân không triệu hồi ra võ hồn, đây là đối với hắn một loại xem thường. Đương nhiên, hắn sẽ như vậy nghĩ cũng là bởi vì hắn không biết, tại đại gia nhận biết bên trong, Mạc Thanh Vân có chỉ là nhất cấp chiếu minh võ hồn. Nếu là nhất cấp chiếu minh võ hồn, trong chiến đấu triệu hoán không triệu hoán, xác thực không hề khác gì nhau. Huyết Lang liệt nhật, Mạc Tuần ngửa mặt lên trời vừa kêu. Hai mắt lập tức trở nên đỏ như máu. Thân thể nhảy lên, hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Chợt, Mạc Tuần chính là hai tay một hóa, lưu lại một đạo huyết sắc tàn ảnh, hướng phía Mạc Thanh Vân ngực xé tới. Giờ phút này Mạc Tuần một kích này, cho người ta một loại cảm giác, tựa hồ là liệt nhật tại hắn một kích dưới, cũng phải bị xé thành mảnh nhỏ. Mạc Tuần không chịu thua kém, võ kỹ của hắn huyết lang liệt nhật đã tu luyện tới viên mãn trình độ đi. Ta xem ra, Mạc Tuần một kích này, Mạc Thanh Vân là không tiếp nổi. Nhìn thấy Mạc Tuần xuất thủ, chung quanh tiểu bối đều là biểu lộ chấn động, kính sợ không thôi. Viên mãn tiêu chuẩn võ kỹ, Hoành Thiên huynh, tiểu gia hỏa này không tệ a. Nhìn thấy Mạc Tuần xuất thủ về sau, Tống Húc mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng, nhàn nhạt cười nói, chỉ là không biết hắn là tại tán thưởng Mạc Tuần võ kỹ tạo nghệ, vẫn là tại tán thưởng Mạc Tuần muốn đem Mạc Thanh Vân trọng thương. Ha ha, đứa nhỏ này tâm tính quả thật không tệ, có thể bồi dưỡng thoáng cái. Hà Thiên Thịnh đi theo cười nói, Mạc Tuần thiên tư cùng nghị lực xác thực viễn siêu người đồng lứa. Chỉ là cá tính của hắn lại cần cải biến. Tại hai người lời nói về sau, Mạc Hoành Thiên một mặt ngưng trọng đáp lại một câu. Thầm nghĩ, xem ra, trận này giao đấu, Thanh Vân là không thể nào chiến thắng. Mạc Tuần thực lực đã có tư cách tranh đoạt thi đấu trong tộc 10 vị trí đầu. Nhìn thấy Mạc Tuần xuất thủ về sau, tại Mạc Hoành Thiên trong lòng, đối với Mạc Thanh Vân chiến thắng cuối cùng một tia hy vọng cũng triệt để tan vỡ. Viên mãn tiêu chuẩn võ kỹ, quả nhiên có chút thực lực. Dùng Mạc Thanh Vân nhãn lực, tự nhiên là nhìn ra được Mạc Tuần võ kỹ thuần thục trình độ. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân nói, mặc dù vũ kỹ của ngươi xâm rất sâu, nhưng vũ kỹ của ngươi phẩm giai quá thấp. Dùng Mạc Thanh Vân nhãn lực, hắn có thể khẳng định Mạc Tuần võ kỹ huyết lang liệt nhật sẽ không vượt qua huyền phẩm sơ giai. Dùng huyền phẩm sơ giai võ kỹ cùng hắn địa phẩm sơ giai võ kỹ cửu trọng băng đối bính, đây chính là rất thua thiệt. Thối thể thất trọng trước đó, võ kỹ phẩm giai cao thấp, thi triển ra uy thế chênh lệch cũng không lớn. Thế nhưng là một khi đến thối thể thất trọng về sau, thể nội ngưng tụ ra nội kình, càng mạnh võ kỹ thi triển đi ra, uy lực càng lớn. Cửu trọng băng nhìn xem kia cực tốc tới gần huyết trào, Mạc Thanh Vân sắc mặt ngưng tụ, đưa tay đấm ra một quyền. Một quyền phía dưới, kình lực tùy ý, quyền phong cuồn cuộn, thối thể thất trọng khí thế hiện ra đến cực hạn. Đi theo, quyền chảo va nhau, kình lực cuồng bạo, huyết quang tiêu tán, một đạo trầm đục thanh âm phát ra. Sau đó, nhìn thấy Mạc Tuần một kích bị tiếp xuống, người chung quanh đều là biểu lộ biến đổi, có chút ngoài ý muốn kết quả này. Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, lại một lần để đại gia cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu tử này lại cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiếp xuống Mạc Tuần nhất cấp, Mạc Phi Bằng lập tức cười ha hà. Tâm tình trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp. Thối thể thất trọng đỉnh phong tu vi, đón lấy thối thể bát trọng đỉnh phong tu vi một kích toàn lực. Thanh Vân võ kỹ không đơn giản đâu. Mạc Nguyệt như đôi mắt đẹp khẽ động, lộ ra nụ cười mừng rỡ, có chút mong đợi nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Ta tựa hồ xem thường tiểu gia hỏa này, nghĩ không ra hắn còn tu luyện dạng này phẩm giai võ kỹ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Mạc Hoành Thiên biểu lộ chấn động, hai tay nắm chắc ghế dựa sừng, ngữ khí có chút kích động nói ra, nếu là võ kỹ độ thuần thục cao hơn một chút, có lẽ hắn có thể cùng Mạc Tuần một trận chiến. Mạc Hoành Thiên đứa cháu này không đơn giản a. Hà Thiên Thịnh cùng Tống Húc liếc nhau, đọc lên trong lòng đối phương ý nghĩ, biểu lộ trở nên có chút phức tạp. đồng dạng làm Bắc Mạc Trấn tam đại gia tộc tương hỗ ở giữa cạnh tranh là rất kịch liệt. Bọn hắn tự nhiên là không hy vọng cái khác gia tộc tiểu bối quá mức ưu tú. Ngươi thế mà tiếp xuống của ta một kích, bất quá tiếp xuống coi như sẽ không dễ dàng như vậy. Gặp Mạc Thanh Vân đón lấy chính mình một kích toàn lực, Mạc Tuần ngắn ngủi sững sờ về sau, ngữ khí lạnh lùng nói ra, có đúng không? Mạc Thanh Vân nhếch miệng lên, ngoạng vị cười nói, nhưng là trước lúc này, ngươi cũng tiếp ta một kích thử một chút, cho ta băng. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, chính là sắc mặt nghiêm một chút, hét lớn một tiếng, đưa tay hướng phía Mạc Tuần đánh tới. Đi theo, Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay lập tức hiện ra một cỗ cuồng bạo nội kình. Băng băng băng băng băng băng. Chợt, cái này một cỗ nội kình chính là phát ra như là núi đá sập băng tiếng vang ra, mang theo một cỗ cuồng bạo khí thế hướng phía Mạc Tuần đánh tới. Tại thời khắc này, võ kỹ cửu trọng băng uy thế rốt cục sơ bộ bày ra. Đây là cái gì võ kỹ? Không chịu thua kém. Cảm nhận được kia cuồng bạo nội kình khí lãng, Mạc Tuần lập tức biến sắc, phát ra một đạo chấn kinh ngữ điệu. Bất quá, Mạc Tuần cũng không chần chờ, lập tức đưa tay ngăn cản, nhưng hắn vẫn là xem thường địa phẩm võ kỹ uy thế. Tại hắn vừa mới chạm đến kình lực khí lãng sau, hắn liền cảm giác được mình bị một cỗ kinh khủng kinh lực như là như bài sơn đảo hải đối thân thể của hắn tiến hành xung kích. Phốp, bị cái này một cỗ kinh lực xung kích, Mạc Tuần trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, khó có thể tin nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân thế mà nắm giữ một môn như thế cường đại võ kỹ. Đồng thời, Mạc Thanh Vân đối với như thế võ kỹ độ thuần thục cũng là cực kỳ kinh người, đạt đến viên mãn tình trạng. Phải biết, càng cường đại võ kỹ, muốn càng thêm thuần thục nó, độ khó cũng càng lớn. Ta thua. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Mạc Tuần không cam lòng nhận thua, chợt mở miệng hỏi, ngươi đây là cái gì phẩm cấp võ kỹ? Ngươi đối môn võ kỹ này nắm giữ đạt đến dạng gì tiêu chuẩn? Địa phẩm sơ cấp, xem như viên mãn tiêu chuẩn đi. Mạc Thanh Vân thản nhiên nói, bại bởi viên mãn tiêu chuẩn địa phẩm võ kỹ, ta bị bại không oán. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy về sau, Mạc Tuần tâm tình tốt chuyển một chút, lại nói, đợi ta nắm giữ một môn cường đại võ kỹ về sau, ta hội sẽ lần nữa khiêu chiến ngươi. Tùy tiêu hoan nghênh, Mạc Thanh Vân cười ha ha nói. Mạc Tuần ý nghĩ, Mạc Thanh Vân rất rõ ràng. Có lẽ tại Mạc Tuần xem ra, hắn có thể thắng lợi là bởi vì chiếm võ kỹ ưu thế. Bất quá, đối với Mạc Tuần hiểu lầm, Mạc Thanh Vân cũng không có giải thích. Dù sao, đi qua phía sau giao đấu, Mạc Tuần tự nhiên sẽ biết rõ nguyên nhân thực sự. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.